ghé qua hẻmchuyenma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé. À, tôi xin chào quý vị và các bạn. Rất tiếc khi phải gửi cái thông báo này tới quý vị và các bạn. Qua một thời gian, một vài tập đầu của Vợ Tôi Là Lệ Quỷ được đọc lên, tuy nhiên rằng bên nhóm dịch và bên một nhà phát hành đã liên hệ với mình qua trao đổi thì dù không muốn nhưng mình cũng phải dừng đọc bộ này và gỡ toàn bộ những cái video trước đây của cái bộ Vợ Tôi Là Lệ Quỷ. Đây là một điều rất là đáng tiếc thôi, cũng có thể cũng không hoàn toàn là lỗi của riêng ai cả. Thôi được rồi, coi như là chúng ta không có duyên với bộ đó. Tôi cũng chân thành xin lỗi quý vị khán giả và các bạn vì cái sự bất tiện này. Để bù lại thì mình xin gửi tới quý vị khán giả và các bạn một bộ truyện hay hơn, thú vị hơn và hài hước hơn. Cái bộ này thì nó mang cái tính chất cẩu huyết, thậm chí còn hơn cả Phòng Bếp Âm Dương, hơn cả Bạch Thường cùng với Đám Bạn. Đó là bộ truyện Hệ Thống Đuổi Quỷ. Đây là một bộ truyện rất là thú vị. Cái giới thiệu cơ bản của nó ở trên web Baidu như sau. Một con quỷ nước kêu khóc: "Ôi dồi, hù chết ta rồi. Cái tên Vương Bình này bơi ở trong nước còn nhanh hơn cả ma gia ta. Đến cùng hắn là ma gia hay là ta là ma gia vậy?" Một con quỷ thắt cổ thì than thở rằng: "Cái tên Vương Bình này thật sự là dọa người. Nhìn thấy cái mặt của hắn mà ta sợ đến suýt nữa đã thắt cổ tự sát." Một cô gái trinh nữ chết hóa thành quỷ thì than thở là: "Vương Bình này thật đáng sợ. Hắn hoàn toàn không có sợ ta. Hắn lại còn bóp víu ta đó. Lại còn đòi cùng ta hẹn hò nữa." Ban đêm ở bệnh viện nhà xác thì Vương Bình cùng với một con ma da, một con quỷ thắt cổ và một cô nữ quỷ trinh nữ ngồi đánh bài poker. Đó. Và Vương Bình đã nói một câu rất là bá đạo: "Này mấy đứa, tay cầm bài đừng có run được không? Ta đâu có đáng sợ như vậy. Rốt cục ta là quỷ hay là các ngươi là quỷ vậy?" Đó, đó là cái phần giới thiệu, cái phần đề mục ở trên web Baidu người ta viết như vậy. Đây là một bộ truyện có thể nói là cực kỳ hài hước. Nó mang tính chất hơi cẩu huyết một chút, nó mang tính chất chọc cười một chút, nhưng đánh nhau với ma quỷ thì cũng cực kỳ khốc liệt, đánh nhau từ đầu đến cuối luôn. Thì đây là để bù lại cái bộ Vợ Tôi Là Lệ Quỷ. Thì nhóm tác giả, một bạn hiện tại đang ở bên Trung Quốc, đang làm chủ một cái forum chuyên về chuyện linh dị ở trên Baidu, đã giới thiệu cho mình bộ này. Mong rằng là quý vị khán thính giả và các bạn sẽ thông cảm giúp. Giới thiệu sơ như vậy. Chúng ta sẽ bước vào chuyện ngay bây giờ. Tập 1, chương 1. Bà chủ này, vì sao lại chỉ có duy nhất cái nhà trọ độc thân này là giá cả thấp nhất vậy? Vương Bình hiếu kỳ hỏi, đi đến mở cửa phòng. Tốt nghiệp 3 năm đại học, Vương Bình mới đi tìm được một công việc. Trên người cũng không có nhiều tiền, đang buồn bã muốn tìm được nhà trọ tiện nghi. Không nghĩ tới lại tìm được một gian nhà trọ đầy đủ mà trang trí cũng rất đẹp. Cho đến lúc đến, Vương Bình mới phát hiện ra nhà trọ này rất rộng, mỗi gian phòng trọ thậm chí thoải mái thanh thang, giá cả lại rất tiện lợi. Thậm chí cái gian phòng 201 mình muốn thuê là một gian VIP nhất ở đây, mỗi tháng mất con 500 đồng, mọi thiết bị bình lắng lạnh đầy đủ. Bà chủ chần chừ, cuối cùng vẫn lo lắng Vương Bình xảy ra chuyện, mới nói phòng 201 đã có một nữ sinh viên bị chết, cho nên không ai dám ở, giá rất rẻ. Nếu như mà cậu muốn thuê cũng được, tôi cũng chẳng ngại đâu. Tôi sẽ bớt thêm một chút nữa vậy. Vương Bình thầm nghĩ quả nhiên là như vậy. Nói phòng tiện nghi như vậy mà giá lại rẻ như thế, chẳng phải là có người chết qua thì đúng là điên mất. Không cần, tôi thuê căn nhà là phòng này đi. Ở trên đời này làm quái gì có quỷ. Hắn không có trả phòng. Từ nhỏ ở trường học tiếp cận khoa học kỹ thuật, giáo dục, cho nên Vương Bình nhận định trên đời này không có quỷ. Thu dọn hành lý mất một ngày, Vương Bình mệt mỏi, tắm rửa, đi ngủ. Màn đêm buông xuống, đồng hồ nhảy tí ta tí tách, vang lên những tiếng vọng vọng trong đêm. Vương Bình nằm ở trên giường mở to mắt, gãi gãi đầu, mặt mơ mơ màng màng buồn ngủ. Mẹ nữa chứ, phòng trọ ngon thế mà lại có mũi là thế nào? Hắn lẩm bẩm, phàn nàn, chân tay gãi gãi. 12 giờ đêm, bởi vì ban đêm tắt đèn, trong phòng lờ mờ, Vương Bình không phát hiện được là mình đang gãi ở chỗ nào. Bỗng nhiên xuất hiện một cái dấu máu to lớn ở trên chân của hắn. Nằm mãi khó chịu, Vương Bình đi đến nhà tắm. Sau đó sau khi đi tiểu, trong phút chốc hắn quay người xả nước, hắn thấy bọt khí lục bục ở trên bồn cầu. Cái gì vậy? Bồn cầu bị hỏng sao? Nhìn bọt khí lục bục, cơn buồn ngủ cũng đang ập đến. Vương Bình cũng không buồn để ý. Tiếng vòi nước chảy vang lên. Vương Bình mở vòi sen, chuẩn bị rửa tay đi ngủ. Lần này thì hắn giật mình nhìn chằm chằm vào vòi sen, sững sờ. Cái thứ mà vòi chảy ra là màu đỏ rực, mùi máu tanh sộc vào mũi. Bây giờ thì hắn có thể khẳng định đây là máu. Đúng lúc này, Vương Bình đang cúi đầu để xem cái vòi sen, đột nhiên ngẩng đầu, ngay đối diện với tấm gương. Ở trong gương không phản chiếu lấy hình bóng của hắn, mà là một cái bóng xuất hiện đằng sau hắn. Cái bóng chậm rãi đưa tay hướng đến cổ của Vương Bình. Nhìn cái bóng này lại là một người toàn bằng máu. Nhìn sang bên cái vòi sen cũng toàn đang chảy ra máu. Vương Bình lại không có hét lên, cũng không có kinh sợ. Hắn không giống như những người gặp quỷ. Hắn lại dường như không thấy, không nhìn thấy cái bóng, không nhìn thấy cái vòi nước đang chảy máu. Tay cầm vòi nước liền phun phun lên mặt của mình, phun đến nỗi mặt mũi của hắn toàn máu. Vương Bình nhìn vào trong tấm kính, cười một tiếng. Trông thật là dọa người. Trông hắn bây giờ còn đáng sợ hơn cái thứ ở đằng sau lưng của hắn. Hắn một bên sờ sờ máu ở trên mặt vừa nói: "Ai, mặt mũi này của mình da rẻ thật là non mềm, mới một tí nước nóng thôi mà đã chảy máu." Tiếng nói vang lên, cái bóng kia đưa tay định bóp cổ của Vương Bình, lại sững lại. Nhà trọ có quỷ được kéo đến, điểm thuộc tính cộng 1, hệ thống đuổi quỷ kích hoạt. Ở trong đầu vang lên một âm thanh lạnh như băng. Vương Bình giật mình. Cái mẹ gì vậy? Mình nằm mơ sao? Điểm thuộc tính cái mẹ gì vậy? Trong giây phút thất thần ngắn ngủi, Vương Bình lẩm bẩm: "Ê, giấc mơ này cũng thật là thật đó. Lại còn xuất hiện cả hệ thống như ở trong game vậy." Nghiễm nhiên hắn lại coi mọi sự đang phát sinh là đang nằm mơ. Nhất là trong giây lát hệ thống phát ra tiếng động, hắn càng tin tưởng mình nằm mơ. Nghĩ đến đây, Vương Bình cười hăng hắc, quay người nhìn về phía quỷ ảnh. Quỷ ảnh lại giật mình lùi lại một bước, tựa như là bị hành động của Vương Bình làm cho hoảng hốt. Quỷ trong nhà trọ giật mình, điểm thuộc tính cộng 1. Âm thanh trong đầu lại truyền đến. Vương Bình nhìn quỷ ảnh, nhoét miệng cười một cái. Quỷ ảnh co rúm lại. Quỷ trong nhà trọ bị hù dọa, điểm thuộc tính cộng 1. Không sai, là quỷ ảnh đứng đằng sau lưng bị hù dọa, bị hành động của Vương Bình làm cho giật mình. Thử hỏi, 12 giờ đêm yên tĩnh, một người mặc quần áo ngủ, máu me đầy mặt. Nhìn cái mặt của hắn nhe răng ra cười nham nham nhở nhở, nhìn vào ngươi, còn phát ra tiếng cười khùng khục, ngươi có sợ hay không? Đến quỷ cũng bị giật mình. Người trước mắt này thế nào mà trông còn đáng sợ hơn cả quỷ? Đến cùng hắn là quỷ hay ta là quỷ? Đồng thời trong lúc quỷ ảnh kinh hãi thì người trước mắt lại không sợ. Vương Bình nghĩ là mình đang nằm mơ, nhìn thấy quỷ ảnh lui lại càng tin tưởng là mình đang nằm mơ, hắn lại càng hăng hái. Hắn đột nhiên đưa tay ra, bàn tay dính đầy nước lẫn máu, vỗ vỗ lên vai của quỷ ảnh. "Ấy, đêm hôm khuya khoắt còn phải vất vả đi dọa người, thôi đi về ngủ sớm một chút." Nói xong không để ý đến âm thanh vang lên trong đầu, hắn nhìn quỷ ảnh bộ mặt đang ngây ngẩn, phủi phủi tay, sau đó quay về giường ngủ. Quỷ ngây ngốc Điểm thuộc tính cộng 1. Quỷ ảnh tóc tai bù xù nhìn Vương Bình đang nằm ở trên giường. Hắn cúi mặt buồn bã, sau đó chui vào trong gương. Vương Bình nằm gáy khò khò. Thế nhưng ở dưới nhà, bà chủ trọ lại là một đêm ngủ không ngon giấc. Bà lo lắng, bà hãi hùng, bà sợ Vương Bình xảy ra chuyện. Bởi vì bất kỳ ai sau khi ở cái phòng 102 đó chỉ trong một ngày, hôm sau sẽ sợ hãi hoảng sợ trả phòng, thậm chí không cần lấy lại tiền cọc. Sáng sớm, bà chủ trọ vội vàng ra khỏi giường, đi đến gõ cửa phòng của Vương Bình. Ai vậy? Tôi đây, là chủ trọ. Bà chủ à, sớm như vậy tìm có việc gì vậy? Cùng với tiếng của Vương Bình, cửa phòng mở ra. Bà chủ nhà vừa nhìn thấy thì hét lên, bị hình ảnh trước mắt dọa đến ngã lăn ra đất. Âm thanh chói tai làm cho Vương Bình giật mình, nhìn cửa phòng xung quanh, mấy phòng bên cạnh cũng mở cửa chạy đến. Có chuyện gì vậy? Làm sao vậy? Làm sao vậy? Từng người ở trọ đây đều nhìn về phía bà chủ nhà đang ngồi dưới đất, rồi sau đó lại nhìn sang Vương Bình. Là có quỷ, có quỷ. Xe cứu thương, mà gọi xe cứu thương, bái ngất rồi. Cũng không ngoại lệ, mỗi một người đều kêu to, thần sắc hoảng sợ. Vương Bình mặt mày ngây ngẩn, những người này bị làm sao vậy? Bị dáng dấp của mình dọa người sao? Máu, máu, Vương Bình, mặt của cậu làm sao vậy? Bà chủ khóc nức nở, run rẩy chỉ vào mặt của Vương Bình, giọng nói tự trách. Vương Bình sửng sốt, sờ sờ mặt mình, sau đó phát hiện ở trên mặt có vết máu. Sau một khắc hiểu ra chuyện gì, con người của hắn co lại lẩm bẩm. Vậy là ngày hôm qua không phải nằm mơ. Bà mẹ. Nhìn vết máu ở trên tay cùng với be bét trên áo, Vương Bình hiểu đêm qua là thật, có nghĩa là có ma. Còn nữa là hệ thống kia cũng là thật. Chương 2. Quỷ cô nương nằm trên đất lạnh, chúng ta lên giường trò chuyện. Ở phòng 201, trải qua một buổi sáng nhỏ láo loạn, Vương Bình ngồi một mình ở trong phòng khách, lâm vào trầm tư. Vừa rồi hắn đã cự tuyệt hảo ý của bà chủ muốn đổi phòng cho hắn. Hắn quyết định tiếp tục ở căn phòng này. Nguyên nhân chỉ có là liên quan đến hệ thống. Chủ nhân Vương Bình, tuổi 24, thể lực 10, khí huyết 8, người bình thường là 10, tinh thần 9, người bình thường là 10, kỹ năng 0, đạo cụ 0, điểm thuộc tính 4. Xem bảng, Vương Bình nhớ lại mọi tình huống phát sinh đêm qua. Hệ thống đuổi quỷ đã xuất hiện, tự hồ chỉ cần quỷ sinh ra tâm tình bất an liền có thể thu hoạch được điểm thuộc tính. Hắn có thể tưởng tượng suy nghĩ đến các dấu cộng của hệ thống. Trị số của thể lực là 10 cộng thành 11, điểm thuộc tính là -1. Đồng thời Vương Bình cảm nhận được lực lượng của mình cũng mạnh hơn. Thông qua cái thí nghiệm ngắn ngủi, Vương Bình trực tiếp quyết định ở lại phòng 201. Đối với một người 24 năm sống hoàn toàn tin vào khoa học kỹ thuật như Vương Bình mà nói, sau khi hệ thống đổi quỷ xuất hiện, hắn thật sự khiếp sợ. Nhưng sau cái cơn khiếp sợ ấy là hưng phấn. Hắn quyết định lợi dụng phòng 201 này để kiếm thêm điểm thuộc tính cho mình. Liệu bọn quỷ ở phòng 201 có thể giết hắn hay không, có thể thương tổn gì đến mình hay không, Vương Bình cũng không lo. Việc quỷ xuất hiện đêm qua, nếu như thật sự nó muốn hại mình thì mình cũng đã chết. Kết hợp với những khách nhân trước đây của phòng 201, Vương Bình nhận định quỷ này tựa hồ không tổn thương người, nhiều lắm sẽ chỉ dọa mình một chút. Hắn mỉm cười. Được, chơi thì chơi, ta lại sợ người quá cớ. Màn đêm buông xuống, phòng 201 mờ mờ yên tĩnh đến đáng sợ. Vương Bình nằm lặng lặng ở trên giường giống như là đang ngủ. Ở bên cạnh, kim đồng hồ vẫn chạy. Khi thời điểm kim đồng hồ chạy qua 12 giờ một khắc, có âm thanh vang lên ở đâu đó, tựa như có vô số con côn trùng đang bò ở phía dưới giường truyền đến. Vương Bình nheo mắt, phảng phất như có cái gì ở dưới gầm giường đang nhúc nhích. Âm thanh không lớn nhưng cũng đủ để cho người ta từ trong mơ tỉnh lại. Vương Bình mở mắt nhìn quanh phòng ngủ mờ mờ, tối tối, trống rỗng. Ngoại trừ mình không có bất kỳ ai. Thế nhưng âm thanh kia vẫn không ngừng lại, nó như muốn làm cho người ta sợ. Giống như có người đang dùng móng tay vặn vẹo cào lên sàn nhà. Thậm chí giống như là có người đang đung đưa cánh cửa, phát ra những âm thanh nổi da gà chói tai. Tựa hồ như có vật gì ở dưới gầm giường muốn bỏ ra. Vương Bình chậm rãi cúi người xuống gầm giường. Ở bên trong tối om om, xuất hiện một mặt quỷ dính đầy máu, con mắt đỏ ngầu ngầu, tóc dài rối tung đang xõa ra trên đất. Giờ phút này Vương Bình cùng với mặt quỷ kia bốn mắt nhìn nhau. Mặt quỷ nhìn Vương Bình sửng sốt, lộ ra cái nét sợ hãi. Sau đó nàng nhe ra hàm răng trắng nhơn nhởn, dính đầy máu, giống như là đã ăn thịt người, thậm chí còn dính lại một chút cặn thịt. Đang lúc con quỷ muốn bỏ tới Vương Bình, đột nhiên Vương Bình thụt đầu lại, ngay sau đó nhảy xuống giường, nằm dạp xuống mặt đất, hai mắt nhìn chằm chằm con quỷ. Hắn nhìn con quỷ đang cười cười đe dọa. Này, vị đại tiểu thư, nằm ở dưới mặt đất lạnh đó. Nếu như mà không ngại thì chúng ta lên đây trò chuyện, thế nào? Vốn dĩ, con quỷ cười cười là muốn đe dọa người ta. Ấy vậy mà bây giờ nụ cười cứng ngắc. Quỷ trong nhà trọ kinh ngạc, điểm thuộc tính cộng 1. Con quỷ ngây ngẩn, đang cổ quái. Cái người này làm sao vậy, lại không sợ ma quỷ sao? Biết rõ mình là ma quỷ mà sao không sợ mình, lại còn mời mình lên nói chuyện phiếm. Không cho cái khuôn mặt quỷ kia cơ hội suy nghĩ, dưới ánh mắt kinh hãi của nó, Vương Bình chủ động thò tay vào túm lấy tay của con quỷ một cách rất thân mật, từ từ lôi nó ra khỏi gầm giường. Nào nào nào nào, quỷ tiểu thư, đừng sợ đừng sợ, đến đây đến đây đến đây, chúng ta tâm sự một chút. Đằng nào ta cũng đang không ngủ được, ta là lần đầu tiên nhìn thấy quỷ, thật sự là thần kỳ. Đến đây tâm sự, đừng có ngại, nào đi ra đây. Liên tiếp mời gọi, khuôn mặt quỷ lại ngây ngẩn, trên mặt thậm chí còn lộ ra một tia hoảng sợ. Lúc này Vương Bình làm cho người ta cảm giác như là một người đi qua một hẻm nhỏ, gặp một cô bé, liền dắt cô bé này ra khỏi hẻm vậy. Điều làm cho con quỷ hoảng sợ nhất không phải lời Vương Bình nói, mà là ánh mắt của Vương Bình. Nhãn thần của hắn tỏa sáng, một bộ dáng phấn khởi. Con quỷ sợ hãi, người này đến cùng là muốn làm gì? Vì sao hắn nhìn mình lại kỳ quá như vậy? Giống như là muốn... Trời ơi, thật là đáng sợ. Không lẽ người này là muốn nói chuyện phiếm với mình thế thôi sao? Thời điểm con quỷ hoảng sợ, bởi vì bộ dáng của Vương Bình cũng quá là dọa người, trông lại vô cùng hiếu khách. Nếu như bình thường, khả năng một người hiếu khách như vậy chỉ có thể đối với một người, nhưng đối tượng này là quỷ cơ mà, lại còn hiếu khách cả với quỷ. Tiểu thư sao vậy, đi ra đây nào, ra đây. Vương Bình gắt gao túm lấy tay của con quỷ, trên mặt càng hưng phấn. Lúc này mặt quỷ kia đã sợ hãi, cái này vốn dĩ là ngoài dự định, tay còn lại gắt gao túm chặt lấy sàn nhà không dám ra. Người này rốt cuộc định làm gì? Bộ dáng này xác định là muốn đe dọa mình rồi. Trong lúc nhất thời, một người một quỷ lâm vào giằng co. Ở dưới gầm giường, con quỷ tay túm chặt lấy sàn nhà, sống chết không ra. Ở trên mặt tràn đầy nét hoảng sợ. Ở bên cạnh giường, người thanh niên đang khom khom nhìn về con quỷ, hai mắt tỏa sáng, trong miệng lại phát ra lời mời. Con quỷ cũng mơ hồ không hiểu. Ở trong đầu của Vương Bình, âm thanh của hệ thống vang lên đinh đinh không ngừng. Quỷ trong nhà trọ ngây ngẩn, điểm thuộc tính cộng 1. Quỷ trong nhà trọ hoảng sợ, điểm thuộc tính cộng 1. Quỷ trong nhà trọ hoảng hốt, điểm thuộc tính cộng 1. Quỷ trong nhà trọ cực độ sợ hãi, điểm thuộc tính cộng 1. Quỷ trong nhà trọ khủng hoảng cực độ, điểm thuộc tính cộng 1. Theo âm thanh nhắc nhở không ngừng, nụ cười trên mặt của Vương Bình càng sâu, đã sợ thậm chí ngoác đến tận mang tai, cười không ngép khép được miệng. Con quỷ đang không hiểu điều gì, thân thể run run. Vương Bình vận khí lực lớn một chút muốn lôi ra. Nhìn khuôn mặt của Vương Bình, nụ cười càng lúc càng ngoác rộng. Con quỷ hoảng hốt muốn chết, bị dọa đến muốn khóc. Trong nội tâm của nàng, người này là muốn dọa mình, chứ không phải là mình dọa hắn. Mẹ ơi, ta muốn về nhà. Không, ta muốn về địa ngục. Ta muốn đi đầu thai. Ta không muốn làm quỷ nữa. Trong lòng của con quỷ đang khóc ròng. Quỷ trong nhà trọ bị dọa đến muốn khóc, điểm thuộc tính cộng 1. Con quỷ bị Vương Bình túm ra, làm gì còn bộ dáng dọa người. Khuôn mặt đầy máu me kia tái nhợt, tràn đầy hoảng hốt, run giọng: Người muốn làm gì? Người muốn làm gì? Nhân quỷ khác đường, người không được. Ta Chương 3. Đây là một người viết tiểu thuyết đột tử. Con quỷ run rẩy, vừa nói ra nàng đã hối hận, bởi vì người trước mắt là Vương Bình. Biết được là mình có thể nói chuyện, trong mắt lại càng sáng rực. Con quỷ này run rẩy, người này đến cùng là xảy ra vấn đề gì, nghe quỷ nói chuyện mà lại kích động như vậy? Nàng không phải là muốn nghe mình hét lên chói tai sao? Biểu hiện của Vương Bình chỉ có thể dùng 4 chữ mà hình dung, là như đói như khát. Chẳng lẽ quỷ lại giật mình? Nàng là nữ nhưng cũng là quỷ. Nhìn điểm thuộc tính không ngừng gia tăng ở trong đầu, tâm tình của Vương Bình làm sao có thể bình tĩnh được. Nhìn con quỷ này giống như là cái cây rụng tiền, rung một cái tiền sẽ rơi lẻng kẻng. Quỷ nhà trọ sợ hãi đến phát run, điểm thuộc tính +1. Vương Bình dắt con quỷ run run rẩy rẩy đi ra. Con quỷ hoảng hốt chăm chú nhìn Vương Bình. Vương Bình mỉm cười, một tay dắt con quỷ, một tay vỗ vỗ xuống giường. Nào nào, quỷ tiểu thư, đừng có đứng như vậy, ngồi xuống giường, chúng ta ngồi lên giường trò chuyện cho nó tiện. Nghe như vậy, con quỷ lắc đầu như chống bỏi. Không ngồi. Nàng sợ là mình vừa ngồi lên giường, kẻ này sẽ nhào về phía mình. Tiếng run rẩy của con quỷ lần này ngược lại lại không được cộng thêm điểm thuộc tính, làm cho Vương Bình sững sờ. Xem ra là con quỷ này đã sợ hãi đến đỉnh điểm, đã không thể thêm điểm nữa. Trong lòng của Vương Bình ung dung thở dài. Mặc dù không hiểu con quỷ này vì sao lại sợ mình như vậy, nguyên bản là hắn chỉ muốn cho con quỷ ngây ngô trêu chọc nó một chút giống như ngày hôm qua. Thế nhưng con quỷ này lại rất sợ mình, làm cho Vương Bình cũng bất đắc dĩ. Nếu như không có cách nào để làm cho nàng thay đổi cảm xúc, vậy thì thôi vậy. Vương Bình buông tay của con quỷ, vỗ vỗ trên giường cười nói: Nào nào quỷ tiểu thư đừng sợ, ta sẽ không tổn thương ngươi. Thật sự là ta mất ngủ, lạ nhà đó, ta chỉ muốn tâm sự với ngươi một chút. Ta sẽ không tổn thương ngươi thật. Ngươi nếu như không ngủ, muốn ngồi xuống giường, vậy đứng trò chuyện với ta cũng được. Vương Bình buông tay, con quỷ sững sờ, sau đó do dự. Ngươi sẽ chắc là ngươi không... Nói đến đây, con quỷ không có nói tiếp. Câu nói tiếp theo của nàng sẽ là: Ngươi sẽ không hiếp ta chứ? Nói đùa, quỷ mà cũng muốn mặt mũi sao? Đang nói, quỷ thì cũng là nữ, nói ra một câu như vậy lại có phần e lệ, khuôn mặt lại ửng hồng. Không, ta sẽ không làm gì cô đâu. Vương Bình cười cười. Một người một quỷ ngồi đối diện với nhau. Nửa ngày, cảm xúc của con quỷ bắt đầu mới lắng xuống. Âm thanh run rẩy cũng đỡ hơn. Ngươi vì sao lại không sợ ta? Tại sao ta phải sợ? Quỷ hiếm như thế. Ê, nếu như đã gặp thì phải nên đối đãi tốt một chút chứ. Thế giới này đâu có nhiều quỷ đâu. Vương Bình thể hiện ra bộ dáng trách trời thương dân, giọng nói lại tang thương, giống như là thế ngoại cao nhân vậy. Ê, nhà trọ quỷ chấn kinh, điểm thuộc tính +1. Con quỷ bị lời nói của Vương Bình làm cho giật mình. Có ý tứ gì? Là Vương Bình đã từng gặp qua những con quỷ khác? Không đúng, hồi nãy hắn đã nói đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy quỷ mà. Nghe được âm thanh hệ thống nhắc nhở, Vương Bình trong lòng cười một tiếng, quả nhiên là có tác dụng. Không đợi con quỷ hỏi, hắn ung dung giải thích. Tôi mặc dù lần đầu tiên nhìn thấy quỷ, nhưng tôi đã sớm biết là thế gian có quỷ. Sở dĩ biết thế gian có quỷ là bởi vì nhà tôi rất nhiều thế hệ đều tiếp xúc với quỷ. Tôi nhớ tới cô đã từng nghe nói qua cái gì mà đạo sĩ, cái gì mà pháp sư đúng không? Gia tộc nhà tôi đó chính là đạo sĩ thế gia. Đáng tiếc là thế phong Nhật Hạ, càng ngày quỷ càng ít. Đây là thời đại mạt pháp mà. Ngoài mặt Vương Bình thở dài, trong lòng cười như nở hoa, bởi vì hệ thống lại có nhắc nhở quỷ chấn kinh +1. Lúc trước nói ra câu kia chỉ là thăm dò một chút. Hắn suy đoán con quỷ này chính là cô sinh viên kia đã chết. Chỉ là mới chết không lâu, thời gian mấy tháng, chưa thể là một con quỷ mạnh, cho nên hắn dự định thử nghiệm, biên đại ra một cái lý do nào đó, cái gì mà thế gia gia tộc, để xem phản ứng của nó. Hệ thống nhắc nhở con quỷ chấn kinh, hắn lập tức hiểu rõ, con quỷ này đúng như mình suy đoán. Nếu như đã suy đoán như vậy, con quỷ hiện tại đang trong trạng thái chấn kinh. Nàng mặc dù là quỷ, nhưng khi còn sống cũng là người, cũng là nữ sinh viên, cũng thích đọc tiểu thuyết. Liên quan tới những đạo sĩ, nàng cũng rất rõ. Nàng sau khi thành quỷ, liền hiểu ra toàn bộ thế giới này thật sự là có quỷ. Bởi vì lúc đó nàng đã mở ra thiên tri. Hiện tại Vương Bình nói đến cái việc thế gia gia tộc đạo sĩ, nữ quỷ này cũng tin. Quỷ đã có, vậy đạo sĩ khẳng định cũng có. Trên mặt quỷ ngây ngẩn một tia sợ hãi, sau đó giật lùi lại. Đạo sĩ thế gia, người sẽ không giết ta chứ? Vương Bình mỉm cười lắc đầu. Người cũng có người tốt người xấu, quỷ cũng có quỷ tốt quỷ xấu. Quỷ cô nương, tôi xem cô cũng không có oán khí, không có tức giận máu tanh, hiển nhiên là cô chưa từng giết người. Cô là quỷ tốt, gia tộc của tôi cũng không phải giống như là mấy cái vị đạo sĩ trong phim gì gì đó, cũng không giống như là Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân của cái ông Thanh Tử viết trên mạng đâu. Gia tộc của chúng tôi cũng biết phân thiện ác mà. Quỷ liên tục gật đầu, rồi sau đó lại lắc đầu như chống bỏi, giống như đang nói đúng đúng đúng, ta là quỷ tốt, thật sự ta là quỷ tốt. Rồi nàng lắc đầu ý nói, ngoại trừ dọa người chứ ta chưa từng giết người, đại nhân tuyệt đối đừng có giết ta. Bắt đầu gạt bỏ đi nỗi sợ hãi, một người một quỷ bắt đầu trò chuyện say sưa. Quỷ cô nương, cô tên là Trương Giao sao? Ấy, chính là nữ sinh viên đã đột tử tại phòng 102 này trước đây. Vương Bình tiểu đạo trưởng, người nói đúng, ta là Trương Giao. Ấy, quỷ cô nương, theo như tôi biết, người chết thành quỷ là vì trong lòng có oán khí hoặc chấp niệm. Cô có phải là có điều gì bí ẩn hay không? Ví dụ như không phải là cô đột tử, mà là bị người ta giết mới thành quỷ. Nói ra tôi sẽ giúp cô. Vương Bình hòa khí nói. Hắn cũng không phải là cái loại trọng nghĩa gì gì, mà hắn cảm thấy nếu như Trương Giao thật sự là bị giết, như vậy khẳng định là hung thủ vẫn còn ung dung ngoài vòng pháp luật. Nếu như mình truy bắt hung thủ báo cho cảnh sát, không chừng sẽ nhận được một món tiền thưởng. Không sai, là Vương Bình đang nghĩ đến tiền thưởng. Vương Bình còn muốn thí nghiệm xem hệ thống đuổi quỷ này, nếu như mình có thể giúp con quỷ hoàn thành tâm nguyện thăng thiên, liệu có thu được điểm thuộc tính hay không. Ta là bị đột tử, không có ai giết. Trương Giao xóa xóa máu ở trên mặt đi, lộ ra khuôn mặt xanh lè lè, xấu hổ cúi đầu. Không dám giấu, ta là một sinh viên sắp tốt nghiệp. Trước khi thực tập tốt nghiệp, ta cũng giống như những người khác đi tìm việc làm. Ta tự thuê nhà trọ, viết tiểu thuyết online để kiếm tiền. Sau đó mỗi một đêm ta thức viết tiểu thuyết, rồi sau đó mỗi một ngày cũng thức như vậy. Thân thể mệt mỏi, sinh ra đột tử. Khóe miệng của Vương Bình run rẩy. Còn mẹ nó chứ, viết tiểu thuyết mà cũng đột tử. Ấy, quỷ cô nương, vậy cô chấp niệm tự mình viết tiểu thuyết đột tử cho nên mới hóa thành quỷ ở lại đây? Không. Vậy thì vì sao? Không phải là vì cô viết tiểu thuyết không có tiền trả tiền phòng, bà chủ nhà đuổi cô ra ngoài, cho nên cô sinh lòng thù oán mà quay lại trả thù chứ? Vương Bình liên tưởng đến những câu chuyện này. Bất quá xem như bà chủ cũng không phải là người xấu, như vậy cũng không phải. Trường Giao lắc đầu. Cái này cũng không, bà chủ đối với ta rất tốt. Vậy cô tại sao lại muốn đuổi các khách trọ khác đi? Là có nguyên nhân. Nghe được Trương Giao giải thích nguyên nhân, khóe miệng của Vương Bình run rẩy. Châu bò, thật sự là châu bò. Lần đầu tiên mình gặp quỷ lại vì một cái lý do như vậy. Được rồi quỷ cô nương, chuyện này cô cứ giao cho tôi đi, ngày mai tôi sẽ nói chuyện với bà chủ. Chương 4. Nói xong, thăng thiên. Quỷ nhà trọ cảm động, điểm thuộc tính cộng 1. Âm thanh nhắc nhở của hệ thống vang lên. Cảm ơn người, Vương Bình tiểu đạo trưởng. Trương Giao cảm động, cảm tạ liên tục. Đây là cái chuyện nhỏ thôi. Giúp người là niềm vui, à không, là giúp quỷ làm niềm vui, còn hơn xây 7 tòa tháp phủ đồ đó. Hôm sau, Vương Bình gõ cửa nhà bà chủ. Ngày hôm qua bà chủ lo lắng khách ở phòng 201. Hôm nay cũng không có ngoại lệ, cả ngày cứ quanh qua quanh vào, nghĩ Vương Bình sẽ dọn đi. Nhưng Vương Bình lại không. Hôm qua Vương Bình máu me đầy mặt mở cửa. Gần đây bà chủ chỉ biết tín Phật, đã sớm tin tưởng đến quỷ tồn tại, tin tưởng chắc chắn là phòng 201 có hiện tượng nháo quỷ. Bà sợ Vương Bình xảy ra chuyện sẽ liên quan đến bà. Nghe đến người gõ cửa là Vương Bình, bà chủ vội vàng mở cửa, nhìn Vương Bình từ trên xuống dưới. Vương Bình, cậu không sao chứ? Thấy Vương Bình không có việc gì, bà chủ mới thở lỏng một hơi. Cái gì? Cậu đã nói chuyện với con quỷ? Là Trương Giao? Ê, tôi đối với Trương Giao không tốt hay sao? Vì sao mà nàng lại muốn đuổi khách ở phòng 201 đi vậy? Bà chủ đừng có vội, nghe tôi nói đã. Theo như Vương Bình giải thích, bà chủ mới bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai Trương Giao mấy tháng trước ở phòng 201 đã nộp 1 năm tiền đặt cọc, thế nhưng ở được mấy tháng đã chết. Mà nàng là vì người nhà thương tâm quá độ, lúc đón thi thể của Trương Giao đi, sau đó cũng không muốn lấy lại tiền đặt cọc. Bà chủ nhà dự định tiền đặt cọc còn, thế nhưng nhìn người nhà của nàng thương tâm như vậy, cho nên cũng bỏ qua. Ai ngờ người nhà của Trương Giao lần này đi cũng không có quay lại nữa, cũng không để lại địa chỉ để bà chủ gửi. Không có tin tức gì của người nhà Trương Giao, bà chủ nhà đành coi như thôi. Tiền nhà thế đặt cọc 1 năm của Trương Giao còn lại, bà chủ vẫn để đó, sau này tìm thời gian hỏi một chút. Tôi định là qua một thời gian ngắn sẽ đến cục cảnh sát hỏi để xem trả lại tiền cho người ta. Thế nhưng phòng 201 cứ xảy ra nháo quỷ, tôi cứ lẩn trần mãi rồi quên đi đó. Bà chủ nhà biết được chân tướng, giờ khóc giờ cười. Bà cũng có ý định giả tiền, chứ không định nuốt số tiền kia. Dù sao bà cũng là người theo Phật, là người có thiện tâm. Thế nhưng Trường Giao lại không biết. Nàng cứ coi như đó là một loại chấp niệm, không thể rời khỏi phòng 201, cũng không biết ý nghĩ của bà chủ. Nàng muốn để cho bà chủ nhớ lại, cho nên một mực chỉ còn cách dọa khách trọ. Có thể nói là hai bên đều hiểu lầm nhau. Cuối cùng, dưới sự giúp đỡ của Vương Bình, bà chủ nhà có được số thẻ ngân hàng của nhà Trương Giao, mang tiền gửi vào. Nhà Trương Giao, tôi không gọi điện được. Tôi gửi tin nhắn cho người nhà của cô ấy, đem số tiền Trương Giao còn thừa gửi đến được không? Bà chủ nói xong, sau đó đưa cho Vương Bình một sấp tiền. Đếm qua một chút là 1 vạn đồng, là để cảm ơn Vương Bình đã giải quyết hiện tượng nháo quỷ ở phòng 201. Nếu như không có Vương Bình, sự kiện nháo quỷ này vẫn tiếp tục. Thậm chí hiểu lầm giữa bà và Trương Giao sẽ không được giải trừ. Vương Bình cũng không khách khí, dù sao tiền này cũng không phải là cướp, cầm luôn. Đồng thời tiêu trừ nghi ngờ của bà chủ nhà trong lòng, hắn đem cái bộ dáng đạo sĩ thế ra cũng nói cho bà chủ nhà và Trương Giao tin luôn Vương Bình là đến từ thế gia đạo sĩ. Trở lại phòng 201, Vương Bình kéo rèm cửa để không cho ánh nắng chiếu vào phòng, cho Trương Giao xuất hiện. Cảm ơn ngươi, Vương Bình tiểu đạo sĩ. Trương Giao vô cùng cảm tạ Vương Bình. Trương Giao trong lòng cảm động vạn phần, điểm thuộc tính cộng 10. Vương Bình nghe vậy thì sững sờ, lần này là quá nhiều điểm thuộc tính, bà mẹ nó chứ. Ánh sáng thần thánh từ trong thể nội của Trương Giao bỗng nhiên tỏa ra, khuôn mặt tái nhợt kia bỗng nhiên sáng bóng trở lại, biến hóa thành bộ dáng khi còn sống. Bây giờ Vương Bình minh bạch, nàng chuẩn bị là muốn đi siêu sinh. Chấp niệm của Trương Giao đã được giải trừ, nàng cũng đến lúc phải thăng thiên đầu thai mà thôi. Cho đến khi chấp niệm trên thân thể của quỷ tiêu tán, quỷ khí không còn, đến lúc nàng lộ ra chân thân, da thịt non mềm, mái tóc như thác nước, một đôi mắt trong veo, môi hồng, răng trắng. Vương Bình nhìn mà ngây ngẩn. Wow, đẹp thật. Trương Giao rất xinh đẹp, không có trang điểm một chút nào, thiên sinh lệ chất, khó có thể tưởng tượng được một cô gái xinh đẹp như vậy lại là một trạch nữ. Hiện tại toàn thân của Trương Giao thánh khiết, có từng điểm ánh sáng tỏa ra. Được rồi, an tâm đi đi. Vương Bình mỉm cười. Một chút sau, kim quang tán đi. Vương Bình sững sờ, thấy Trương Giao vẫn đứng đó, 4 mắt nhìn nhau. Này, này, cô vì sao không có thăng thiên đi mà đầu thai đi? Vương Bình ngây ngốc. Làm sao ánh sáng kim hoa kia tiêu tán, quỷ lại không có thăng thiên? Còn mẹ nó chứ, ta đã sẵn sàng gạt nước mắt để cáo biệt, vậy mà không có thăng thiên. Sắc mặt của Trương Giao đỏ lên, giọng nói rụt rè xấu hổ. Kỳ thật ta vẫn còn chấp niệm. Vương Bình trợn mắt. Lãng phí tình cảm của ta nửa ngày mà vẫn còn chấp niệm, ta suýt nữa còn giả bộ muốn khóc lúc ly biệt như ở trong bộ phim Tân Bến Thượng Hải đó. Bất quá như vậy cũng tốt, nếu như người thằng thiên, vậy ta đi lấy đầu điểm thuộc tính. Trương Giao cúi đầu, giống như là một tiểu tức phụ, hai ngón tay vẽ vẽ, không biết làm sao đứng ngây ngẩn không biết nói gì. Mình không có thăng thiên cũng không thể rời khỏi phòng 201. Hiện tại Vương Bình lại đang ở phòng 201. Nếu như nói nghiêm túc như vậy là mình tự tiện xông vào nhà của người ta. Vương Bình mở miệng. Vậy cô ở đây đi. À, cô có biết nấu cơm không? Thôi mà thôi đi, quỷ nấu cơm cho người ta có lẽ là không ăn được đâu. Hắn dự định lưu lại Trương Giao tiếp tục để kiếm điểm thuộc tính. Không nói tác dụng của hệ thống đối với Trương Giao cho mình, chỉ bằng sự xinh đẹp của Trương Giao, nhìn cũng muốn bà mẹ nó chứ. Tạ ơn Vương Bình tiểu đạo trưởng. Quỷ nhà trọ cao hứng vui vẻ, điểm thuộc tính cộng 1. Vương Bình mỉm cười. Thôi được rồi, gọi tôi là Vương Bình là được. Đúng rồi, chấp niệm tiếp của cô là gì vậy? Đêm xuống, Vương Bình đi vào phòng ngủ, lấy lý do là mình muốn tu luyện đạo thuật, bảo Trương Giao đừng tới gần. Vương Bình mở ra thuộc tính giao diện. Chủ nhân Vương Bình, tuổi 24, thể lực 11, khí huyết 8, tinh thần 9, kỹ năng 0, đạo cụ 0, điểm thuộc tính 32 điểm. Ước tính đêm hôm trước cộng với cả ngày hôm qua, tính cả chấp niệm của Trương Giao sau khi tiêu tán đã mang đến cảm kích, bây giờ Vương Bình đã có 32 điểm thuộc tính. Bây giờ cộng điểm vào đâu nhỉ? Vương Bình suy nghĩ. Hắn tuần tự cộng vào trên thể lực, khí huyết, tinh thần, mỗi thứ thêm một chút, xem xét ba loại thuộc tính này muốn đại diện cho cái gì. Sau một hồi thí nghiệm, Vương Bình hiểu ba loại thuộc tính này cụ thể. Thể lực là chỉ tố chất của thân thể, là chỉ phương diện man lực, lực lượng. Tinh thần nó giống như tinh thần lực ở trong tiểu thuyết võ hiệp hoặc tiên hiệp, có liên quan đến cảm giác của ngũ quan. Đề cao tinh thần lực có thể đề cao ngũ giác của mình, còn có thể để cho ý thức của mình luôn luôn sáng tỏ, tăng thêm lực tập trung. Khí huyết là người có dương khí, khí huyết chính là dương khí, khí huyết càng mạnh thì dương khí càng sung túc. Vương Bình suy đoán, tăng thêm tinh thần có lẽ có thể chống cự được quỷ quái gây ra ảo giác cho mình. Tăng thêm khí huyết có thể phòng ngự quỷ quái tiếp xúc với mình. Còn thủ đoạn công kích là phóng thích ra khí huyết, có thậm chí có thể đả thương được quỷ quái. Hiểu được bản chất của ba loại thuộc tính, Vương Bình không nói hai lời, điên cuồng cộng. Chỉ một chốc lát sau, giao diện đã thay đổi. Chủ nhân Vương Bình, tuổi 24, thể lực 20, khí huyết 15, tinh thần 15, kỹ năng 0, đạo cụ 0, điểm thuộc tính 10. Hiện tại, tinh khí thần của Vương Bình khác xa người bình thường. Hắn đoán bây giờ tinh khí thần của mình so với một nhân viên vệ sĩ, thậm chí có thể so với lính đặc chủng. Còn thử lại 10 điểm thuộc tính, có lẽ thử một cái khác vậy. Ánh mắt của Vương Bình nhìn xuống bảng hệ thống. Đạo cụ, đây là cái bà mẹ gì vậy? Chương 5. Mình ra oai, quỷ cũng phải chịu. Trương Giao, tôi ra ngoài một chút, cô trông nhà đó, đừng để kẻ trộm vào nghe chưa. Bỏ lại cho Trương Giao một câu, Vương Bình vội vã đi ra. Vâng. Trương Giao đáp một tiếng, nhìn bóng lưng của Vương Bình ra khỏi cửa, trong mắt trong veo hiện lên một tia kỳ dị. Tại sao nàng cảm giác được trên người của hắn dương khí lại sung túc như vậy? Thậm chí mình nhìn cũng có cảm giác tim đập mạnh. Còn nữa, Vương Bình hình như lại càng đẹp trai hơn, khí chất của hắn dường như có biến hóa. Không nghĩ ra nguyên nhân, Trương Giao đành đổ đến thân phận của Vương Bình. Vương Bình là thuộc thế gia đạo sĩ, tu luyện đạo thuật. Biến hóa vừa rồi khẳng định là do tu luyện mà thành. Thành thị mà Vương Bình ở là Nam Việt, là tỉnh thành cấp 1, tên là Bằng Thành. Giao thông rất thuận lợi, đô thị phát triển. Bằng Thành xa hoa, trên đường vô số cửa hàng. Vương Bình đi vào khu buôn bán trên đường phố cửa hàng bán đồ trang trí, trang sức châu báu. Cô này, cho tôi xem cái khuyên tai kia một chút đi. Vương Bình chỉ ở trong quầy một khối khuyên tai ngọc điêu khắc hình Bồ Tát. Cầm lấy khuyên tai ngọc Bồ Tát, mắt của Vương Bình nhìn trên bảng hệ thống. Nếu như suy đoán thuộc tính của đạo cụ căn bản là không có biến hóa, bỗng nhiên thay đổi một chút. Chủ nhân Vương Bình, tuổi tác 24, thể lực 20, gấp đôi người bình thường. Khí huyết 15, người bình thường là 10. Tinh thần 15, người bình thường là 10. Vũ khí, kỹ năng 0. Đạo cụ, khuyên tai ngọc Bồ Tát. Điểm thuộc tính cộng 10. Đúng như dự đoán, chỉ cần đồ vật có liên quan đến quỷ quái có thể được coi là đạo cụ, mà mình lại có thể gia trì thuộc tính của đạo cụ. Khuyên tai ngọc gọi là ngọc thạch, bất kỳ ở thời hiện đại hay là thời cổ đại đều có thể mỗi một người muốn mang cho mình một khối ngọc bội hoặc là khuyên tai ngọc. Ngoài việc biểu thị mình là kẻ giàu có, quan trọng nhất là ngọc khí có thể bảo mệnh. Cổ ngữ còn nói ngọc thạch có linh, có thể thay người tiêu trừ đi những tai hại. Ngẫm lại, Vương Bình buông cái khuyên tai ngọc Bồ Tát, chỉ một mảnh ngọc bội khác. Cô này, cái khuyên tai ngọc điêu khắc là cái gì kia? Thụy thú à? Tiên sinh, đây là bạch trạch đó. Vương Bình nghe nói cái tên bạch trạch, lập tức ánh mắt sáng lên. Tôi muốn cái khối khuyên tai bạch trạch này, giúp tôi lấy đi, không cần phải gói đâu. So với khuyên tai ngọc Bồ Tát, có lẽ đeo khuyên tai bạch trạch làm đạo cụ sẽ có hiệu quả hơn rất nhiều. Bởi vì Bồ Tát tuy là thần, nhưng cũng không phải là chuyên môn xua đuổi tà ma. Bạch trạch thì khác, nó mang đến phúc duyên, trảm yêu phục ma. Từ xưa đến nay nhân gian lưu truyền một câu nói, nhà có bạch trạch, yêu quái tiêu trừ. Lời này cũng đủ để chứng minh tác dụng của bạch trạch. Khuyên tai bạch trạch trắng như tuyết là do bạch ngọc chế thành. Ở trên có khắc họa một hình con bạch trạch, sinh động như thật, giống như là một con bạch trạch đứng ở trên ngọc bội, trông vô cùng thần thánh. Cầm lấy khuyên tai, Vương Bình yêu thích không buông, lại đem đeo ở trên cổ, chuẩn bị trở về nhà, gia tăng thuộc tính cho cái khối ngọc bạch trạch. Thật sự là ta thật oai phong mà. Đúng lúc này, chuông điện thoại của hắn vang lên. Alo, bà chủ, có chuyện gì không? Vương Bình nghe máy, sau đó đi ra khỏi cửa hàng. Lúc này là vào mùa hè, Vương Bình bỗng nhiên cảm giác sau lưng lạnh lẽo như có gió thổi qua. Một đạo bóng người là nữ nhân thấp thoáng đi qua trước mắt của mình, đi vào trong tiệm châu báu. Đây là một nhà, hai nữ, một nam. Trong đó một nam một nữ là vợ chồng đã trung niên. Người khác là một thiếu nữ, tuổi có lẽ độ khoảng ngoài 20. Cảm giác rét lạnh là chính là thiếu nữ tỏa ra ở đằng sau lưng của Vương Bình. Hắn thoáng nhìn, con người đột nhiên co lại, giật mình. Sau một giây, Vương Bình bước đi ra, khóe mắt nhìn về phía thiếu nữ của nhà kia. Mái tóc dài như thác nước, môi hồng răng trắng, mắt to đen lúng liếng, làn da non nớt, trắng hồng, khuôn mặt tinh xảo là rất giống. Thiếu nữ kia dáng dấp lại giống Trương Giao như đúc, cơ hồ là cùng một khuôn đúc ra. Mượn nhờ cửa sổ bằng thủy tinh của cửa hàng châu báu, Vương Bình có thể khẳng định kia chính là Trương Giao, chứ không phải là song sinh, mà chỉ là một người. Bởi vì thiếu nữ kia cùng với Trương Giao trên mu bàn tay đều có một vết sẹo, vị trí vết sẹo cũng giống y hệt của Trương Giao. Cho dù là người giống người cũng không thể nào giống cả vết sẹo. Nó tóm lại là Trương Giao chết, Vương Bình có thể khẳng định 100%. Dù sao quỷ hồn của nàng vẫn còn đang ở trong nhà của mình. Vậy Trương Giao đang sống sờ sờ này là ai? Alo, alo, Vương Bình, có nghe tôi nói không vậy? Alo, bà chủ, tôi đang nghe đây. Không phải là bà nói ở nhà có cần hỗ trợ sao? Bà nói tiếp đi. Vương Bình không có dừng bước chân, ngoảnh lại dò xét thiếu nữ. Sau đó nhìn đôi nam nữ trung niên, hắn gọi một chiếc xe taxi, nhìn lại một lần cuối rồi rời đi. Ở trong nhà trọ, bà chủ nhà sau khi gọi điện cho Vương Bình lại vô cùng lo lắng, đứng ở cửa phòng 201 đi đi lại lại chờ đợi. Kìa Vương Bình, cuối cùng cậu cũng về. Nhìn thấy Vương Bình đi tới, bà chủ đã tiến lên. Không có ai ngoài bà chủ, chỉ có thêm một vị tuổi tác cũng không cách biệt bà chủ mấy. bà ta so với bà chủ còn kích động hơn, nhìn thấy Vương Bình trên mặt vô cùng chờ mong. Sau khi mời hai người vào nhà rót trà, Vương Bình mắt nhìn người phụ nữ kia rồi hỏi: bà chắc chắn sự kiện kia là nháo quỷ chứ? Lúc ở cửa hàng bán châu báu, bà chủ nhà gọi cho Vương Bình, mong Vương Bình cứu người. Xác thực mà nói là vong mong Vương Bình là khu quỷ cứu người. Bà chủ nhà là sinh ra ở nông thôn, có một người bạn thân cùng nhau lớn lên từ bé. Hôm nay người bạn này tìm đến bà chủ nhà xin hỗ trợ. Nguyên nhân bà chủ nhà này cũng là phụ nữ từ nông thôn. Ở cái vùng đó sinh ra hiện tượng nháo quỷ, còn có người chết. Hiện tại mọi người ở trong thôn vô cùng bàng hoàng. Người phụ nữ biết bà chủ nhà này ra thành phố, lại còn mở nhà trọ cho thuê, khẳng định là quen biết nhiều người, hy vọng bà chủ nhà có thể giúp. Biết được tình huống, người đầu tiên bà chủ nhà nghĩ đến chính là Vương Bình. Bởi vì cách đây không lâu, Vương Bình còn nói với mình, hắn đến từ một thế gia đạo sĩ, có thể giao lưu với quỷ, có thể khu quỷ đuổi tà. Hắn là lựa chọn tốt nhất. Cho nên bà chủ nhà lập tức gọi điện, mong Vương Bình hỗ trợ. Vương Bình đạo trưởng, mong cậu cứu thôn của chúng tôi, cậu cần bao nhiêu tiền tôi đều cho được. Người phụ nữ trung niên nói xong, liền muốn quỳ xuống. Vương Bình nhanh tay lẹ mắt đỡ bà dậy. Nào, được rồi, bình tĩnh. Trước hết bà nói cho tôi tình trạng như thế nào. Tôi tu đạo không được bao lâu, cụ thể phải xem tình huống trong thôn của các người là gì chứ. Vương Bình cũng không định cự tuyệt, nhưng cũng không có ra oai. Mình cũng nhất định không nhận người ta quỳ lạy. Chính là quỷ xuất hiện, tuyệt đối hắn lại có thêm một lần cộng thuộc tính. Chứ ngẫm đi ngẫm lại, không thể ngày nào mình cũng đi trêu chọc Trương Giao, như vậy sẽ làm cho nàng đến thần kinh mất, mà người khác lại mang tiền đến, tội gì mà không lấy. Chương 6. Lộn lại lịch sử ngàn năm. Tiễn người phụ nữ và bà chủ nhà, Vương Bình quay lại đóng cửa. Hắn cùng bà phụ nữ kia gọi là Chu Thẩm đã nói chuyện, quyết định ngày mai sẽ lên đường tiến về đại biệt thôn. Trường Giao hiện ra, lén lén mắt nhìn Vương Bình. Vương Bình, đại biệt thôn thật sự là nháo quỷ sao? Vương Bình ngồi ở trên sofa gật gật đầu. Theo như Chu Thẩm kể, khả năng là nháo quỷ rất lớn. Không nói những chuyện này, Trường Giao, tôi nói với cô một sự tình. Cô có ảnh chụp cha mẹ của cô không? Trường Giao đỏ mặt. Vương Bình đột nhiên lại hỏi ảnh chụp cha mẹ mình. Cái này khiến cho Trương Giao không khỏi suy nghĩ lung tung. Thật sự là muốn kết minh hôn với mình sao? Nghĩ đến minh hôn, Trương Giao lại nghĩ đến một hình ảnh. Ấy, đệ động sơn giao, tinh đào hải lãng, tinh thiên động giáng. Phốc một tiếng, sắc mặt của nàng đỏ rực lên khi nghĩ đến những cái hình ảnh trong câu ca giao động phòng. Trước đó không lâu, Trương Giao có nói với Vương Bình, sở dĩ mình không có biến mất đi đầu thai, đại khái là do nàng không yên lòng cha mẹ. Vương Bình cũng không có chú ý đến sắc mặt của Trương Giao, lại ung dung nói: Trương Giao, vừa rồi tôi ra ngoài, dường như là tôi trông thấy cha mẹ của cô. Mặc dù tôi chưa gặp qua cha mẹ cô, nhưng tôi gặp qua chính cô. Sao? Là một cô gái dáng dấp y hệt như cô, đi theo một đôi vợ chồng trung niên đi vào cửa hàng vàng bạc châu báu đó. Sao? Lúc này bỗng nhiên hệ thống kêu lên một tiếng: quỷ nghi ngờ, điểm thuộc tính cộng 1. Quỷ chấn động, điểm thuộc tính cộng 1. Bà mẹ nói chứ, kiếm điểm thuộc tính lại dễ như vậy sao? Ngày mai là ngày hẹn đến đại biệt thôn, Vương Bình nhất định phải chuẩn bị sẵn sàng. Sau khi đem sự tình thi thể của Trương Giao phục sinh nói với Trương Giao, hắn quay vào phòng tiếp tục xử lý hệ thống đùa quỷ. Cầm lấy cái khối ngọc bạch trạch, Vương Bình bắt đầu nâng điểm hệ thống. Tại đợt thời điểm này, khối ngọc bạch trạch ở trong tay của Vương Bình tỏa ra ánh sáng, cả phòng tràn ngập ánh sáng vô cùng thánh khiết. Sau đó, cùng với ánh sáng kia từ từ thu vào bên trong khối ngọc, trong mơ hồ Vương Bình cảm giác được khối ngọc này tự chấn động một cái, cảm giác như xung quanh khối ngọc phát ra tiếng thú gầm. Tiếng thú gồng tràn đầy uy nghiêm, vô cùng mạnh mẽ. Vương Bình suy nghĩ nhìn khối ngọc bạch trạch. So với khối ngọc bạch trạch lúc ở trong tiệm, bây giờ khối ngọc này đã có thêm một tia linh tính. Nhìn kỹ lại khối ngọc bạch trạch, Con mắt của thần thú phảng phất như đang sống lại, linh khí bức người, bên trong có uy nghiêm tuyệt thế. Thú ở bên trong vô cùng có thần, có thể trấn áp chư thiên tà ác. Nhìn về phía bảng hệ thống, con mắt của Vương Bình lập lòe. Chủ nhân Vương Bình, tuổi 24, thể lực cộng 20, khí huyết cộng 15, tinh thần cộng 15, kỹ năng 0, đạo cụ Ngọc Bạch Trạch cấp 1, điểm thuộc tính 11. Cái gì vậy? Ngọc Bạch Trạch cấp 1 lại còn có cả dấu ngoặc 1 trên 10 là có ý gì vậy? Không lẽ nói khối ngọc này là một cấp còn có thể tiếp tục cường hóa đến mức 1/10, có nghĩa là có thể cường hóa được 10 lần, bà mẹ nó. Nghĩ đến đây liền lập tức làm. Vương Bình một lần nữa tiếp tục cường hóa khối ngọc bạch trạch. Điểm thuộc tính đã trừ đi 1, khuyên cái khối ngọc bạch trạch lại một lần nữa tăng thêm điểm. Lần này Vương Bình nghe rõ, tiếng gào thét lúc nãy mơ hồ bây giờ đã trở nên rõ ràng hơn. Tiếng thú gầm lại càng thêm uy nghiêm đến đinh tai nhức óc. Nhìn lại khối ngọc bạch trạch được điêu khắc lại càng sinh động như thật vậy. Một lần nữa nhìn lên bảng hệ thống, quả nhiên thuộc tính của đạo cụ đã thay đổi. Đạo cụ Ngọc Bạch Trạch cấp 2, điểm thuộc tính còn 10. Quả nhiên là có tác dụng. Vương Bình hai mắt tỏa sáng, bắt đầu điên cuồng cộng điểm. Khối ngọc bắt đầu tăng, tăng dần, cho đến khi mắc cấp. Thanh đạo cụ đột nhiên thay đổi thuộc tính. Cái số lượng kia biến mất, thay vào đó là trở thành đỉnh cấp bạch trạch. Giờ phút này, Vương Bình nhìn ngọc bạch trạch, trong sát na thất thần. Hắn hoảng hốt nhìn thấy trên đỉnh thập vạn đại sơn có một thần thú chân đạp tường vân đang ngửa mặt lên trời mà gào thét, tiếng động chấn động cả cửu thiên. Hiện tại khối ngọc bạch trạch đang sinh động như thật, nếu như bây giờ mang đi đấu giá tuyệt đối có thể đưa ra cái giá ở trên trời. Bạch trạch được điêu khắc sống động, phảng phất như là một con bạch trạch thật. Thú uy mênh mông cuồn cuộn, khí thế vỡ bờ cửu thiên. Sau một khắc, bạch trạch thần thú dường như nhảy ra khỏi khối ngọc. Cầm khối ngọc, Vương Bình yêu thích không buông, lẩm bẩm: "Ê, bây giờ có nó ở đây, ta e ngại quỷ quái gì. Đáng tiếc thứ này là vật ngoài thân, lúc nào cũng phải mang theo, có lẽ cũng phiền phức." Vương Bình có chút bất đắc dĩ. Khối ngọc này tuy là tốt nhưng chỉ là vật ngoại thân, một khi khối ngọc này bị rơi vậy cũng không thể bảo vệ mình. Đột nhiên ý nghĩ của Vương Bình lóe lên, trên khối ngọc truyền đến tiếng thú gầm, ánh sáng bừng sáng lên. Vương Bình rung động, dưới mắt của hắn khối ngọc bay lên dung nhập vào trong miệng của Vương Bình. "Cái gì vậy?" Vương Bình chấn động, cảm giác trong miệng của mình nóng bừng, vội vàng cởi bỏ y phục nhìn xuống. Bà mẹ nó chứ, ở trước ngực của hắn từ từ hiện lên hình xăm của bạch trạch. Tập trung nhìn kỹ, hình xăm của bạch trạch này giống hệt như là điêu khắc trên khối ngọc. Cái này cũng không cần lo lắng khối ngọc bị rơi, nó đã hoàn toàn dung nhập vào trong thể nội của mình. Không bao lâu sau, hình xăm ẩn xuống lồng ngực trái biến mất, phảng phất như không phát sinh điều gì. Thế nhưng Vương Bình có thể cảm nhận được là khối ngọc đang tồn tại. "Ai da da, đồ tốt, đồ tốt." Hài lòng không được bao lâu, Vương Bình lại buồn bã. Điểm thuộc tính hiện tại đã tiêu hao chỉ còn lại 2 điểm. "Ai, có lẽ là mình lại phải đi kiếm thêm rồi." Nếu như tính lợi ích, hai mắt của hắn bừng sáng. Hắn đang chờ mong đến đại biệt thôn. Đây là một chuyến đi có lẽ sẽ có rất nhiều điểm. "Ngày mai phải xuất hành, ta nên chuẩn bị một chút." Hắn mở cửa phòng, đi vào phòng khách, ngồi xem TV cùng Trương Giao. Hiện tại Trương Giao là quỷ hồn, không cần phải làm việc gì. Mỗi ngày rảnh rỗi đều là xem TV rồi đọc tiểu thuyết. So với ai khác, nàng là nhàn nhã nhất. Trương Giao kêu lên, nhìn thấy Vương Bình đi đến, trong mắt có một vệt nghi hoặc. Nàng mơ hồ cảm giác được Vương Bình lại biến hóa, lại càng thêm lợi hại. Trước lúc này nàng đôi lúc nghĩ tức giận mình sẽ ăn thịt Vương Bình. Trương Giao còn lo lắng nếu như không phải là Vương Bình nói sẽ có biện pháp giải quyết, Trương Giao còn muốn rời xa, sợ rằng nàng ở cạnh Vương Bình sẽ bị âm khí ảnh hưởng. Cổ nhân đã nói nhân quỷ khác đường, không phải chỉ là một chốc một lát. Quỷ thuộc tính là âm, người bình thường nếu như tiếp xúc lâu dài với quỷ quái, thân thể sẽ bị âm khí ảnh hưởng mà sinh bệnh, thậm chí là ảnh hưởng cả đến mạng sống. Đây là sự tình mà không ai có thể thay đổi được. Bây giờ cũng vậy, Trương Giao rõ ràng cảm nhận được âm khí của mình tiếp xúc Vương Bình, Vương Bình sớm muộn cũng không chịu được. Thế nhưng bây giờ ở bên ngoài thân thể của hắn có một tầng bảo vệ vô hình che chở cho Vương Bình không bị khí tức âm khí ăn mòn. Vương Bình, cái này... Trương Giao nghi ngờ hỏi. Vương Bình dường như biết Trương Giao muốn hỏi gì, bởi vì hắn cũng cảm nhận được sự biến hóa của chính mình. Ấy, Giao Giao, không cần kinh ngạc. Ta nói từ hôm qua, ta đã đến là từ thế gia đạo sĩ. Gia tộc ta truyền thừa từ xa xưa, có rất nhiều pháp bảo. Âm khí của quỷ quái không cần ảnh hưởng đến ta được đâu. Nhận được sự trùng sùng bái của Trương Giao, điểm thuộc tính cộng một. Vương Bình, thế gia ngươi thật là lợi hại. Gia tộc đến cùng là gia tộc gì? Ta đã được gõ ở trên Baidu điều tra, thế gia đạo sĩ có Long Hổ Sơn, Thục Sơn, ngươi là của cái nào? Ta sao? Ấy, gia tộc ta ẩn thế, không có xuất hiện bên ngoài, có quy định là không được phép nói ra. Xin lỗi, tôi không có cách nào nói cho cô được. Bất quá tôi chỉ biết nói với cô Long Hổ Sơn gì kia, Thục Sơn gì kia, thậm chí là Mao Sơn, còn không có truyền thừa lâu đời bằng gia tộc của tôi đâu. Gia tộc của tôi là một trong số những nhóm đạo sĩ sớm nhất, đã trăm ngàn năm lịch sử của Trung Quốc đó, thậm chí còn dài hơn đó. Trương Giao rung động, điểm thuộc tính cộng một. Trương Giao sùng bái, điểm thuộc tính cộng một. Trương Giao mắt long lanh, điểm thuộc tính lại cộng một. Ấy, bà mẹ nó chứ, kiếm điểm thuộc tính dễ như vậy sao? Bà mẹ nó chứ. Chương 7. Đại Biệt Thôn là một vùng ngoại ô cách xa thành phố Nam Việt. Từ Bắc Thành đến Đại Biệt Thôn lái xe phải mấy tiếng đồng hồ. Bà chủ nhà tự mình lấy xe nhà đưa Vương Bình và Chu Thẩm về Đại Biệt Thôn. Ê Chu Thẩm, những cái đồ mà tôi bảo bà có mang đến không? À có đây, có đây. Ở trên xe, Chu Thẩm vội vàng mở túi sách lấy ra một tập tiền, đếm một chút là 2 vạn đồng, vội vàng đưa cho Vương Bình. Chu Thẩm ở vùng núi xa xôi không hiểu thế nào là thanh toán chuyển khoản, chỉ có thể dùng tiền mặt. Vương Bình giờ khóc giờ cười. Chu Thẩm, tôi không phải là nói tiền, tôi nói là phù chú đó. Hôm qua tôi bảo bà chuẩn bị giấy viết phù đó. Tuy nói Vương Bình mồm thì nói vậy, tay vẫn cầm lấy tiền cho vào trong túi của mình. Cậu nói là phù giấy, tôi có mang đây. Vương đạo trưởng, cậu xem loại này có được không? Hôm qua tôi đã đến đạo quan để mua đó. Chu Thẩm lấy ra 10 tờ giấy vẽ phù, có chữ loằng ngoằng như là gà bới. Lá bùa này giống như là lá bùa trong phim Lâm Chánh Anh vậy. Cầm lấy lá bùa, Vương Bình thuận miệng lẩm bẩm vài tiếng, mấy lời nghe không hiểu. Án mani bắc bắc oanh, án mani bắc bắc oanh. Điểm thuộc tính cộng 1, cộng 1, cộng 1, trừ 1, trừ 1. Chu Thẩm và bà chủ nhà hai người chấn động, trừng to mắt. Lá bùa kia trông rất bình thường, thế nhưng vào tay của Vương Bình bỗng nhiên lóe ra hào quang. Cùng lúc này, những chữ viết như là gà bớ trên lá bùa bắt đầu xoắn vào với nhau, một lần nữa hóa thành một đạo ký hiệu vô cùng thần kỳ, hằn in trên lá bùa. Cầm trong tay lá bùa đã được cộng thêm 5 điểm thuộc tính. Sau đó, đưa 2 tấm bùa cho bà chủ. Này, hai người mỗi người một tấm, cất kỹ, xem như là bùa chú hộ thân. Vâng vâng, vương đạo trưởng, được rồi. Thật sự là cậu lợi hại. Ê, có cậu ở đây, Đại Biệt Thôn có thể cứu được rồi, thật là tốt. Đối với thần uy của Vương Bình vừa thi triển, bà chủ nhà và Chu Thẩm kinh hãi đến cổ họng muốn nhảy dựng. Trong mắt bọn họ, đây có thể nói là kỳ tích. Trên đường đi, bà chủ nhà và Chu Thẩm hai người sắc mặt căng thẳng. Hiển nhiên đối với chuyện ở Đại Biệt Thôn, họ rất lo lắng. Không biết là Vương Bình có thể đuổi quỷ này không? Vương Bình nghĩ có lẽ phải bộc lộ tài năng một chút. Bởi vì hai người không tin tưởng. Đừng nói dân chúng ở Đại Biệt Thôn làm sao mà tin được. Nói cho cùng, Vương Bình tuổi còn quá trẻ. cũng không giống như là bộ dáng của các đạo trưởng phục ma trong truyền thuyết, bét ra cũng phải như là Lâm Chánh Anh ở trong phim chứ. Vương Bình nghĩ nghĩ, có lẽ ta cũng nên để một bộ rìa con kiến nhuộm tóc bạc bạc một chút. Trong ấn tượng của mọi người, đạo sĩ Trảm Yêu phục ma tối thiểu là dáng dấp phải như thế, khuôn mặt cương trực công chính, tản ra uy phong, không giận mà uy, hơn nữa còn có cảm giác như là thế ngoại cao nhân. Vương Bình làm một chiêu này làm cho bà chủ và Chu Thẩm vô cùng thán phục. Chu Nhị Đản lớn lên ở Đại Biệt Thôn. Hắn là một thanh niên bất học vô thuật, mấy năm trước đã rời khỏi Đại Biệt Thôn cùng với cha mẹ tuyên bố là hắn sẽ ra ngoài lập nghiệp. Trên thực tế mấy năm ra ngoài, Chu Nhị Đản cũng không có dốc sức làm ăn, mỗi một ngày đều là đi cùng với đám ma cô lừa gạt, sau đó là đi đánh bạc cá cược nghiện ngập, thua một đống tiền. Trước đó mấy ngày Chu Nhị Đản bị chủ nợ xiết nợ bắt tại chỗ, chuẩn bị bị đánh chết thì cha mẹ của Chu Nhị Đản gọi điện tới nói Đại Biệt Thôn có hiện tượng nháo quỷ, hỏi Chu Nhị Đản có biết cao nhân nào mời đến đuổi quỷ, thù lao sẽ rất nhiều. Nghe được chuyện này, Chu Nhị Đản lập tức có ý tưởng, xin chủ nợ đừng có đánh, mình có cách để trả tiền. Cách đó chính là chủ nợ sẽ đóng vai cao nhân đuổi quỷ cùng hắn về Đại Biệt Thôn, đến lúc đó giả bộ là mình đuổi quỷ hoàn thành, lấy tiền rồi đi. Chu Nhị Đản mặc dù lớn lên ở nông thôn, thế nhưng cũng trải qua mấy năm học, hơn nữa mà lại đến thành phố từ sớm, từ nhỏ gan cũng lớn, cho nên cũng không tin cái chuyện yêu ma quỷ quái ở Đại Biệt Thôn. Hắn kết luận thôn dân ở đây là nghi thần nghi quỷ rồi tự hù dọa mình. Ngày hôm nay Chu Nhị Đản cũng mang theo cái vị chủ nợ đang đóng giả làm thế ngoại cao nhân đến. Thật đúng là nói, so với Vương Bình thì vị chủ nợ này trông còn giống cao nhân đắc đạo hơn, một thân mặc đạo bào lại thêm một bộ hàm râu ria, giống như là bộ dáng hung hãn, một loại không giận mà uy, từ thời giống như mấy đạo sĩ cổ đại vậy. Chu Nhị Đản nói với cha mẹ và thôn dân, cao nhân này rất lợi hại, hắn đã từng tận mắt thấy cao nhân này diệt quỷ. Chi phí cũng không quá đắt, chỉ cần 2 vạn đồng. Thôn dân ở đây đã sớm sợ hãi, cũng không quản nhiều ít, chỉ cần có thể đuổi quỷ, 2 vạn là nhỏ. Chủ nợ cầm tiền, một cái rất cao hứng, hài lòng nhìn Chu Nhị Đản. Có câu nói diễn trò thì cũng phải làm cho nó đúng, chủ nợ cầm tiền cũng không vội vã, mà bảo thôn dân bày pháp đàn, muốn làm một trận pháp. Đêm hôm đó, màn đêm buông xuống, các hộ của Đại Biệt Thôn đều đóng chặt cửa. Ở trên cửa còn treo chân một con gà. Nghe đồn gà là vật trừ tà, tiếng gà ấy đại biểu cho hừng đông, có tác dụng trấn nhiếp quỷ quái. Chủ nợ cùng Chu Nhị Đản ở trong một căn phòng đổ nát đầu thôn. Căn phòng đơn giản, đến cả sàn gỗ cũng đã bị sổ tung, lâu ngày không có người ở. Gió đêm thổi qua u u, lạnh lẽo, cảm giác cũng thấy rợn cả người. Rõ ràng là giữa mùa hè ấy vậy mà Đại Biệt Thôn lại lạnh đến như vậy. Ê lão đại, ta đau bụng, ta đi ỉ. Chu Nhị Đản mắt nhìn quanh căn phòng có 3 bộ quan tài, hướng về phía chủ nợ đang đứng ở trước pháp đàn nói, đi, người đó lắm kích lắm đái vậy. Chủ nợ không kiên nhẫn khoát tay, vừa nói chủ nợ vừa quấn chặt đạo bào kéo cao cổ phàn nàn, bà mẹ nó, Đại Biệt Thôn làm sao mà lại lạnh như vậy, sớm biết ta đã mặc nhiều quần áo một chút. Đại Biệt Thôn xảy ra sự kiện liên tiếp có người chết, căn phòng mà chủ nợ ở chính là chỗ cất giữ thi thể của người chết. Ở đây có mấy cái quan tài đều là cất giữ xác người. Nhìn vào quan tài ở trong phòng, hắn nheo mắt có thể thấy được mơ hồ người nằm ở bên trong, trên khuôn mặt tái nhợt, ở dưới cổ còn có vết cắt dữ tợn. Gió đêm thổi qua, vị chủ nợ dùng mình, nghĩ thầm tranh thủ thời gian giả bộ làm pháp sự cho nó xong rồi đi ngủ. Mạ nhĩ bắc oanh, bắc oanh. Chủ nợ khua tay như là đang múa, bắt đầu giả vờ làm pháp sự. Tiếng gió ở bên ngoài cứ thổi heo heo hút hút, làm cho chủ nợ dùng mình. Bỗng nhiên một trận gió ào vào bên trong phòng, thổi tắt ngọn nến trên pháp đàn. ngọn nến tắt, xung quanh tối mù mịt, chỉ còn ánh dạ quang mờ mờ ảo ảo. Chủ nợ chửi thầm một tiếng, cơn gió đáng chết. Hắn lấy ra bật lửa muốn châm lại nến. Bật lửa đánh lập lòe, đang chuẩn bị đốt cháy ngọn nến thì trong ban đêm có tiếng tí tách như là giọt nước từ đằng sau căn phòng truyền đến. Chủ nợ sững sờ, vô ý thức nhìn về đằng sau thì cảm giác cả da đầu tê dại. Ba cái thi thể trong quan tài đã không thấy đâu, quan tài trống rỗng. Lờ mờ nhìn thấy vết lõm ở trong quan tài là vết mà thi thể nằm lõm xuống. Vết lõm vẫn còn, thi thể biến mất. Đúng lúc này, chủ nợ lại nghe thấy tiếng tí ta tí tách vang lên ở đâu đó. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Như đã nói là mình rất xin lỗi bởi vì cái bộ truyện Vợ Tôi Là Lệ Quỷ không được tiếp tục. Có lẽ là mình cũng vẫn sẽ tiếp tục làm việc với team dịch của mình để các bạn ấy có thể là dịch tiếp. Tuy nhiên rằng cái việc đó để sau đi, bởi vì trong thời gian chờ đợi thì chúng ta sẽ đọc bộ này. Mới đầu thì nó diễn biến nó hơi nhanh một chút, nhưng mà tác giả có lẽ là cũng không quan trọng cái phần dẫn dắt lắm, cho nên là đẩy diễn biến nhanh từ cái phần dẫn dắt, nó bỏ qua những cái thủ tục rườm rà mà vào thẳng vấn đề chính, đó là anh chàng này không hiểu từ đâu lại có được một cái hệ thống, nó giống như kiểu chơi game đó các bạn, nó giống như kiểu là cái bộ cương thi đạo trưởng đó. Tự nhiên từ trên trời rơi xuống một cái hệ thống, và có cái hệ thống này thì hắn tiếp cận với thế giới tâm linh theo một cái cách rất là đặc biệt. Hắn vốn dĩ là một kẻ không sợ ma quỷ rồi, bây giờ lại có thêm cái hệ thống này thì hắn chả sợ cái quái gì cả. Mọi thứ đều được nâng level qua từng trải nghiệm, đúng không ạ? Cái quan trọng là cái bộ này nó miêu tả về cái thế giới, cái những cái hình ảnh linh dị nó rất là đáng sợ. Mình đọc qua một số chương mình rất là thích cái cách miêu tả những hình ảnh linh dị, nó rất là giật mình. Cái thứ hai là cái bộ này nó hài. Tôi đã nói rồi, tôi rất hợp với những cái chuyện hài. Đó, tôi rất hợp. Thế nên là yên tâm, chúng ta sẽ cùng đi với bộ này đến hết. Hiện tại thì bản thân mình cũng tham gia vào nhóm dịch. Tất nhiên là nó sẽ hơi vất vả một tí. Trong quá trình dịch nó sẽ có sai sót thì anh chị em cũng hết sức giúp đỡ, thông cảm. Một lần nữa rất chân thành xin lỗi các bạn vì cái sự bất tiện này. Mong anh chị em tiếp tục ủng hộ. Xin chào và hẹn gặp lại. Ghé qua hẻm truyện ma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé.